Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khoa vào bàn tay to lớn vững chắc của con rể Cổ Tiêu, trong mắt là hy vọng phó thác tâm nguyện. Cổ Tiêu mặc vào bộ lễ phục dáng người cao ngất, tuấn lãng, lại có một loại khí chất tôn quý, không phải chỉ do bộ đồ hàng hiệu là có thể tạo ra. Tuy rằng trên khuôn mặt của anh không có vui sướng của hạnh phúc, nhưng bình thường khuôn mặt ấy vẫn không đổi sắc. Bây giờ so với khi đó lại mang vẻ nhu hòa hiếm thấy. Cổ Tiêu ôn nhu nắm nhẹ bàn tay họa Cúc Hoa. Hạ Cúc Hoa chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ thấy một bên khuôn mặt lạnh lùng. Cổ Tiêu có cảm giác tim mình đang đập mạnh đến bất ngờ, thật sự buồn cười. Cho dù trong sự nghiệp anh đã trải qua nhiều biến cố, nhưng anh chưa bao giờ khẩn trương hay run sợ. Vì sao hiện tại lại có loại tâm tình phức tạp này chứ? Anh theo bản năng nắm lấy bàn tay Hạ Cúc Hoa, bước đi càng nhanh. Cổ Tiêu còn có nguyện ý cưới Hạ Cúc Hoa làm vợ, hơn nữa cả đời này chỉ yêu một mình cô ấy. Hòa phúc cùng hưởng, vĩnh viễn không xa nhau không? Yêu cô, Cổ Tiêu nhếch môi, đầu châm chọc, quay lại nhìn Hạ Cúc Hoa. Nguyện ý. Hạ Cúc Hoa còn có nguyện ý gả cho Cổ Tiêu làm vợ. Hơn nữa cả đời này chỉ yêu một mình cậu ấy. Hòa phúc cùng hưởng, vĩnh viễn không xa nhau không? Con nguyện ý. Trầm mặc một chút, Hạ Cúc Hoa mở miệng. Cô dâu chú rể trao nhẫn. Hai bàn tay khéo léo của hai cô phù dâu dâng lên cặp nhẫn đôi. Chiếc hộp đựng nhẫn được thiết kế tinh xảo. Đây là do bà Cổ cùng Hạ Cúc Hoa kiên trì đòi tự đi ra ngoài chọn. Mà chiếc nhẫn tinh tế thanh lịch, Hạ Cúc Hoa vừa liếc mắt đã thích. Cổ Tiêu nâng lên bàn tay của cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Hạ Cúc Hoa cũng vì Cổ Tiêu mà nhẹ nhàng đeo vào cho anh. Hai người không ngẩng đầu, bọn họ không nhìn thấy biểu cảm của nhau, chỉ đơn giản là hoàn thành các nghi thức. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Cổ Tiêu nhấc lên tấm khăn voan trắng muốt, cho dù Hạ Cúc Hoa không phải là xinh đẹp, nhưng có lẽ là nhờ bàn tay hóa trang rất tuyệt của mấy nhân viên trang điểm, nên khuôn mặt trước mặt anh lại xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Hiện tại cô thoạt nhìn không chỉ có khí chất lạnh nhạt như thường, thậm chí còn có vẻ phá lệ xinh đẹp. Trái tim Cổ Tiêu chấn động, nâng lên gương mặt Hạ Cúc Hoa, kìm lòng không được mà hôn xuống. Cánh môi nóng bỏng của Cổ Tiêu cơ hồ cũng làm môi Hạ Cúc Hoa nóng theo, làm cho tâm cô vốn trầm tĩnh cũng không khỏi nhộn nhạo. Cô nghĩ anh sẽ hôn lên trán mình, dù sao hôn lễ này chính là tổ chức vì bà Cổ, những người còn lại chỉ là kẻ đến xem. Như nụ hôn của anh lại rớt xuống cánh môi của cô, hơn nữa lại dùng sức mút vào nữa chứ, làm cho lòng cô cũng khẩn trương theo, dâng lên nỗi kích động chưa từng có ở cô. Đến ngay cả Cổ Tiêu cũng không hình dung nổi cảm thụ của chính mình khi anh chạm vào đôi môi ngọt ngào mọng đỏ kia, thì lý trí như đã không còn tồn tại. Nụ hôn vừa kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt tình, bà Cổ cười đến vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt Hạ Cúc Hoa nổi lên một mặt đỏ ửng, thản nhiên hấp dẫn ánh nhìn chăm chú của Cổ Tiêu. Ta tuyên bố hai người là vợ chồng, Chúa chúc phúc cho hai con. Âm thanh này làm Cổ Tiêu bừng tỉnh, làm cho anh nghĩ đến hành động mất kiểm soát của mình mới rồi, buồn bực siết chặt tay. Tiếp đó là mọi người bắt đầu dùng tiệc cưới, uống rượu mừng. Trong khoảng thời gian này, bà Cổ không ngừng nhắc con trai, nhưng Cổ Tiêu lại chưa từng lộ ra một nụ cười vui vẻ nào. Nhưng may mắn mọi người đều tập trung vào việc vui chơi giải trí. Có lẽ trong mắt mọi người, Cổ Tiêu có khi nào mà không lạnh lùng chứ, cho nên cũng chẳng ai để ý. Trở lại biệt thự, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Mẹ, mẹ về phòng nghỉ trước đi. Cổ Tiêu mệt mỏi ngồi phịch trên sofa lên tiếng. Mẹ không mệt mà. Bà Cổ vẻ mặt vui cười, thần thái sáng láng. Các con đã thảo luận đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa? Cổ Tiêu nhăn mi. Không thể nào, mẹ còn ngại mà chơi đùa chưa đủ náo nhiệt sao? Được một tấc đã đòi tiến một thước. Anh đáp ứng cùng Hạ Cúc Hoa kết hôn đã là giới hạn lớn nhất. Anh không có khả năng đối xử với nhau như các cặp vợ chồng bình thường khác được. Nhiều lắm chỉ cho cô cái danh phận Cổ phu nhân và cuộc sống chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo mà thôi. Về cái khác, cô tự mà mơ đi. Mẹ, chúng con còn có công việc bận rộn. Hạ Cúc Hoa vội vàng tỏ thái độ. Công việc khi nào cũng có thể làm, tiền có khi nào là kiếm đủ đâu. Tiêu, con cũng đã lâu rồi chưa có kỳ nghỉ nào, nên thời dịp này đi đâu đó nghỉ ngơi cho khỏe cũng được mà. Bà Cổ hờn giận nói. Mẹ, mẹ chớ quên điều kiện đầu tiên khi chúng con kết hôn là gì. Cổ Tiêu tức giận mở miệng. Nếu đã kết hôn tức là cả đời sống chung, làm sao có thể cứ xem nhau như kẻ thù mãi được. Các con cũng nên thử bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Bà Cổ nói thẳng mục đích của bản thân, tự hồ như quên mất con trai mình có bao nhiêu phần không tình nguyện với cuộc hôn nhân này. Mẹ! Cổ Tiêu từ chút nữa chửi ầm lên. Anh chỉ biết mẹ mình được một bước lại muốn tiến thêm một bước. Anh đáng lẽ không nên thỏa hiệp với bà. Cúc Hoa, con cũng đã mệt mỏi rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi. Mẹ đã bảo A Ngũ đem đồ của con để ở trên phòng của thằng Tiêu cả rồi đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net